hiệu lực cho Đại Kinh Thiên Triều, cúc cung tận tụy, chết mới thôi. Mấy tên tướng quân càng phủ phục thấp hơn nữa, đầu có thể gập xuống đầu gối. Dám đối nghịch với Đại Kinh Thiên Triều thì chỉ có con đường chết. Người này dám can đảm không đem Đại Kinh Thiên Triều để vào mắt, bản thái tử đổi tới Nam Cảnh cũng phải chém giết hắn. Đại Kinh thái tử tức giận hừ một tiếng. Thái tử điện hạ, người nọ chiến lực rất mạnh, có tu vi thiên giai cảnh nhị trọng, hơn nữa trên người mang linh kiếm thiên cấp, trọn vẹn ba cái. Ngài tương lai vô hạn, ngàn vạn không nên mạo hiểm bước về Nam Cảnh. Tên tướng quân thiên giai cảnh tứ trọng nói. Đại Kinh thái tử khẽ cười một tiếng, nói, luận linh kiếm ai so được với Đại Kinh hoàng tộc chúng ta. Thiên hạ này có nơi nào bản thái tử đi không được. Ngày sau Huyền gia cũng bị bản thái tử đạp thành phấn vụn, huống chi chỉ là võ giả thiên giai cảnh nhị trọng. Nói xong, kiếm quang trong người Đại Kinh thái tử lóe lên, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang cấp tốc bay về hướng nam. Đồi núi núi nhỏ đi tới cuối cùng, địa thế dần dần bằng phẳng lại, một tòa đại thành xuất hiện trong mắt bọn người Huyền Thiên. Đã qua phòng tuyến biên phòng của Đại Kinh Thiên Triều phong tỏa, hiện tại hẳn là khu vực của Hợp Chúng Liên Minh, mà tòa thành trì này không lớn, nhưng tường thành thập phần cao lớn, bốn phía đều có tháp cao canh giữ, cũng không có thang lầu, chỉ có cường giả ngoài địa giai cảnh mới có thể đi lên. Trên tháp canh là lính gác địa giai cảnh, ở xa nhìn thấy đoàn người của Huyền Thiên thì thổi kèn lên. Bọn người Huyền Thiên từ Đại Kinh Thiên Triều mà đến, tự nhiên khiến cho những linh gác này khẩn trương lên. Tiếng kèn là âm thanh phát hiện tung tích địch, lập tức trong thành có vài chục cường giả bay lên, đại bộ phận đều là cường giả địa giai cảnh, chỉ có hai người phía trước có tu vi thiên giai cảnh.